Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 5 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Gian khổ luyện binh đi tái Bắc. Đó là tính toán của muội sao? Trên đường về đại viện, Liễu Duệ giả bộ lờ đáng. Đương nhiên. Hà Nhạn Thành nhèo mắt. Từ xưa tới nay, nơi có nhiều tin tức nhất và phức tạp nhất chính là Thanh Lâu. Chuyện này do muội chịu trách nhiệm, nhưng mà muội sẽ không để có bất cứ liên hệ gì trực tiếp với Thanh Lâu. Hàn Nhạn Thành quay sang với Liễu Dĩ. Vậy cho nên bây giờ phải bồi dưỡng một số tâm phúc, nhưng mà cũng may vẫn còn có rất nhiều thời gian. Ngược lại, bản thân sư huynh nên đi bái kiến quan trên luôn đi. Vậy thì chưa chắc. Liễu Dĩ khẳng khái, ý tứ phong thái lỗi lạc, cất tiếng ngầm. Vi thử Long Thành phi tướng trấn, tự hồ đâu dám vượt âm sơn. Đáng tiếc, ta chẳng thể nào gặp được vị phi tướng quân này rồi. Hay. Chợt nghe một tiếng tán thưởng, một công tử áo lam phía trước đi tới khen ngợi. Vi thử Long Thành phi tướng trấn, ngựa hồ đâu dám vượt âm sơn, rất là có khí phách. Tại hạ là Lý Kỳ, Sa Kỵ Úy Ngũ Nguyên. Đang nghe thêm mấy câu thơ của công tử vừa làm thì nhất thời không nhịn được mới khen ngợi, hy vọng không làm phiền tới hai vị. À, có sao đâu. Hàn Nhạn Thành từ phía sau Liễu Duệ bước tới. Sư ca của ta mới nhậm chức giáo úy Ngũ Nguyên, tên là Liễu Duệ. Hôm nay vừa tới khu vực của quý vị, chợt nghĩ tới uy danh của quân Lý Quảng thì không thể nào kìm lòng mới ngâm lên một câu thơ hoài niệm. À, ánh mắt của Lý Kỳ sáng rực. Thì ra là Liễu giáo úy hiến yên ngựa được bệ hạ chính miệng phong thưởng. À, mọi người cũng là biết cả rồi. Liễu Duệ và Hàn Nhạn Thành cùng nhau toát mồ hôi. Liễu Duệ trừng mắt nhìn Hàn Nhạn Thành, tất cả là chỉ vì nàng làm chậm tốc độ đi đường, cho nên tin tức này đã kịp truyền tới cả nơi biên thành hẻo lánh. Thái thú và ta đều là hiếu kỳ, không biết yên ngựa có công hiệu thần kỳ như thế nào. Vừa hay đúng lúc Liễu huynh đã tới. Lý Kỳ vừa như không biết rằng hai người đang lúng túng, hỏi đầy vẻ hào hứng. Nếu đã như vậy, Liễu Duệ quyết định rất nhanh. Sáng mai ta sẽ tới bái chào Lý tướng quân, nhân tiện giới thiệu về chiếc yên ngựa đó. Hay lắm, tướng quân và ta sẽ chờ ở quanh doanh trại chờ ngài. Lý Kỳ cũng thẳng thắn nói luôn. Tướng quân mới tới Ngũ Nguyên chắc là cũng mệt, hãy sớm trở về ăn giấc. Hắn liền để ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Di Hồng mà Liễu Duệ vừa đi ra, khiến cho Liễu Duệ cảm thấy nóng mặt, cố ý kìm nén ý muốn giáo huấn cho Hàn Nhạn Thanh một trận. Ngày hôm sau, Liễu Duệ một mình đi tới phủ Ngũ Nguyên bái tướng, dựa vào lợi thế có yên ngựa bàn đạp cho nên dễ dàng giành được tình cảm của Lý Tiêu, thái thú Ngũ Nguyên. Vi thử Long Thành phi tướng trấn, ngựa hồ đâu dám vượt âm sơn. Lý Tiểu khẽ vút dầu. Nghe Lý Kỳ nói là Liễu giáo úy vừa mới tới Ngũ Nguyên ngày hôm qua. Lý Tiểu là một người trung niên tầm khoảng từ 30 đến 40 tuổi, có tất cả những đặc trưng của một đại tướng theo tiêu chuẩn của Trung Quốc cổ đại. Thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén nhưng mà lúc này đang nhìn Liễu Duệ với vẻ tán thưởng khó thấy. Đúng vậy. Liễu Duệ không người nói. Mà tướng đến Ngũ Nguyên này ngày hôm qua, trong lúc tán gẫu với mọi người thì bỗng nghĩ tới Lý tướng quân bảo vệ quốc gia và giúp cho dân chúng biên quan được sống yên ổn. Trong lòng cảm khái thì mới buột miệng ngâm ra mấy câu thơ. Ngờ đâu Lý Kỳ úy lại nghe thấy. À, tốt lắm. Lý Tiêu mỉm cười, bỗng nhiên có một chút thương cảm. Nếu như gia phụ biết được là Liễu giáo úy sùng bái người như vậy thì nhất định là sẽ hết sức vui mừng. Liễu Dị hỏi ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc. Vậy chẳng lẽ lệnh tôn là... Chính là phi tướng. À, vậy sao? Liễu Duệ nghe thấy câu trả lời vừa nằm ngoài trong suy đoán thì không khỏi quan sát người đàn ông trung niên trước mặt với ánh mắt hoàn toàn mới. Trong trí nhớ của hắn, Lý Quảng có 3 con trai, con cả Lý Đương Lợi chết sớm, con thứ là Lý Tiêu, tự hồ cũng mất trước cha của mình. Hắn thấy buồn lòng nhưng vẫn lên tiếng khen ngợi. Quả nhiên, cha nào con nấy. Trong lịch sử là cũng không ghi lại nguyên nhân cái chết của Lý Tiêu, nhưng có thể thấy Lý Tiêu đã làm nên chức thái thú Ngũ Nguyên thì năng lực không kém. Nếu như không chết thì không biết Lý gia có thể có cục diện mới như thế nào. Lý Tiêu lại rất vui vẻ nhưng vẫn giận dò. Thực sự là hiếm có người văn võ song toàn như Liễu giáo úy. Đúng là có phúc của đại hán. Nghe nói Liễu giáo úy có thể phát nguyện trước mặt của bệ hạ muốn tới cấm quân ở vùng tái Bắc lạnh giá. Vậy đó mới là hành động đại nghĩa báo quốc. Hiện giờ ở trong quân Ngũ Nguyên là có vùng Khâu Trạch vừa tuyển 5.000 lính mới, vừa mới hồi đầu năm thôi. Vậy thì cứ giao cho Liễu giáo úy. giáo úy nhất định là phải chăm chỉ luyện binh để không phụ ủy thác của bệ hạ. Mặt tướng nhất định là hết khả năng, đến chết mới thôi. Liễu Sự nghiêm trang quỳ bái, tám chữ sấm truyền bỗng nhiên hiện lên trong đầu: Phùng Đường dễ già cả, Lý Quảng khó phong hầu. Hiện giờ hắn muốn đối kháng với đám quân phiệt vệ gia, cho nên tất yếu là phải nhờ Lý gia giúp. Mới bắt đầu thì chỉ có thể đặt mình dưới trướng của Lý Quảng, thậm chí là không thể nào bộc lộ ra tài năng. Hy vọng ngày sau có thể phá vỡ trận mệnh ở trong lời sấm truyền Lý Quảng khó phong hầu, để cho vị tướng quân này nổi tiếng ngàn đời được an ủi. Liễu Duệ chào từ biệt nhóm Tiêu Phương, rời lên đường tới Khâu Trạch. Hàn Nhạn Thành và Thân Hổ đi cùng với hắn. Thực ra thì Nhạn Nhi không cần phải đi theo ta. Liễu Duệ hết lời khuyên nhủ. Muội không yên tâm để cho sư huynh về. Hàn Nhạn Thành không thèm để ý. Mạch Nhi và Sơ Nhi đã có sư phụ Lục Y chăm sóc, vậy cho nên muội là rất yên tâm. Muội ở quân danh một hai ngày rồi sẽ cưỡi ngựa đuổi theo bọn họ, chắc là vẫn kịp. Ấy, thế này mà là quân doanh sao? Tiểu Hồ Tử nhìn quanh quân doanh của Khâu Trạch nằm ở phía xa phía trước, không nói được tiếng nào. Hàn Nhạn Thành mặc giả nam trang, lại nhíu mày nhìn sững vào trong quân doanh mới Khâu Trạch vắng lặng và tiêu điều đó. Đổ nát như vậy thì ở như thế nào được? Còn tốt hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều. Liễu Dậy ngược lại, vẻ mặt rất bình thản. Triều Hán thì làm gì có quân doanh điều kiện tốt ở tận nơi này. Hơn nữa, nếu như quá tốt thì ngược lại sẽ không tốt cho việc huấn luyện quân đội. 5.000 tân binh đứng giữa quân doanh để cho vị giáo úy mới kiểm tra. Liễu Dậy nhíu mày, nhìn thấy phần lớn quân Hán đều có vẻ xanh xao, ý chí chiến đấu rất uể oải, thậm chí nó có độ tuổi cao thấp không đều nhau. Các ngươi đều là con dân của Đại Hán. Liễu Dậy chậm rãi ghim cương ngựa, đi từng bước tới trước hàng quân. Trên biên cương của Đại Hán ta có cha mẹ, vợ và con cái của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ bỏ mạng dưới vó của Thiết Kỵ, của bọn hung nô? Các ngươi sinh ra là một nam tử Hán, lại không nghĩ đến chuyện chinh chiến xa trường, không nghĩ đến việc lập công danh cho vợ con no ấm sao? Có chứ. 5.000 quân Hán cùng nhau đồng thanh đáp lời, âm vang như sấm dậy. Liễu Dậy biết rõ mấy câu kích động lòng người như vậy chỉ có tác dụng nhất thời, liền tranh thủ rèn sát khi còn nóng, lập tức tuyển chọn ra 3.000 trai tráng dẫn theo đi thao luyện, khoảng 2.000 quân già yếu còn lại cũng được thu xếp thỏa đáng. Sư huynh tính sẽ làm như thế nào? Buổi tối hôm đó, trong khi mọi người bị Liễu Dậy dùng các loại phương pháp thao luyện hiện đại làm cho thừa sống thiếu chết, thì hắn vẫn còn khỏe mạnh giống như rồng như hổ. Hàn Nhạn Thành đi tới phòng của hắn hỏi luôn. Nhạn Nhi là còn nhớ về sinh thái nông thôn mà chúng ta đã từng nói tới thời trước này hay không? Hay không? Liễu Dậy lại cười hỏi ngược lại. Có chứ. Nàng gật đầu, thoáng cái đã hiểu. Sư huynh lại tính thành lập một đội quân doanh tự cấp tự túc. Vậy người hiểu ta, quả nhiên chỉ có Nhạn Nhi. Liễu Dậy khen không tiếc lời. Dù sao thì điều mà ta muốn đó là có được một đội quân vô địch thiên hạ, cho nên không thể nào nhận hết tất cả mọi người được. Nhưng mọi người đều sẽ có tên trong danh sách quân đội, làm như vậy cũng tránh được không ít phiền toái. Bọn họ đều là quân Hán, là mới tuyển từ dân chúng, chắc chắn vẫn là còn chất phác. Nhưng như vậy sẽ nảy sinh rất nhiều phiền toái mới. Dù sao thì cũng không cần gấp gáp. Hàn Nhạn Thành lắc đầu. Bởi vì dù sao đây cũng là vùng núi xa xôi hẻo lánh, chỉ cần sư huynh làm tốt, thực sự là khống chế được tình hình ở nơi này thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Vậy cũng được, yên tâm đi. Liễu Dậy tự tin. Đám người có thần phận sẽ không đến một nơi không một chút màu mỡ gì như vậy. Còn về phần quân sĩ bên dưới, hắn nhếch mép, ta sẽ khiến cho bọn họ không có thời gian để nảy sinh lòng dạ này khác. Nhưng hắn chắp tay bái Hàn Nhạn Thành. Nhạn Nhi chú đáo huân huynh, hiện cũng cần phải làm một số công tác nội bộ. Các quy chế phân công cụ thể như vậy thì phải làm phiền sư muội rồi. Tỷ tính làm gì? Thần Hồ lại khó hiểu nhìn Hàn Nhạn Thanh sai người khênh bàn tới trước trướng của Trung Quân, rồi ngồi xuống ngồi đó. Người tiếp theo. Hàn Nhạn Thanh cẩn thận đổi chân thành một tư thế tương đối thoải mái. 2.000 quân Hán thuộc loại già yếu đã bị loại ra hôm qua, đang bị xếp thành một đội ngũ thật dài trước bàn. Một thiếu niên bước lên. Họ, tên, quê quán và nghề nghiệp. Hàn Nhạn Thanh đến bây giờ chỉ có hỏi để lấy lệ. Ta tên là Tiết Thực. Thiếu niên nói giọng trong trẻo. Nguyên quán ở Hoài Nam, trước đây cũng làm ruộng ở quê. Hắn liếc nhìn Hàn Nhạn Thành, thấy nàng mặc y phục đắt tiền nhưng mà thân hình nhỏ bé, cho nên ánh lên vẻ khinh miệt. Người là ai? Có chức quan gì? Dựa vào đâu mà ngồi đây mà hỏi chúng ta? Ờ... Hàn Nhạn Thành ngẩng đầu lên nhìn vẻ hứng thú. Thì từ đầu tới cuối cho tới tận bây giờ chỉ có ngươi là không phải hỏi ta như vậy. Quả nhiên không tệ. Không tệ đâu. Không phục có phải không? Vậy chúng ta hãy làm một trận so tài. Tiểu gia, tiết thực không có ý như vậy. Một thiếu niên trông nhàng nhác cùng lứa, mặc chiếc áo chẳng vá nhưng mà có một cặp mắt trầm tĩnh từ phía sau vòng đến, túm lấy ống tay áo của Thiết Thực. Hãy mau nhận lỗi với tiểu gia đi. Thiết Thực vùng tay tránh ra khỏi hắn. Trần thiếu gia, xin mời. Hà Nhạn Thanh nhìn quanh tứ phía một vòng, những binh sĩ còn lại đều coi như chuyện không liên quan gì tới mình, ngước mắt nhìn lên trời. Một số tỏ ra vẻ băn khoăn và lo lắng, một số thì có vẻ hả hê, nhưng mà phần nhiều là hờ hững. Nàng lại khẽ mỉm cười, thầm tính toán rồi chắp tay đứng lên, đi tới trường luyện võ, dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng bảo Thiết Thực. Ngươi ra chiêu đi. Nơi này ở trong quân danh Khâu Trạch, nàng không hề lo lắng có ai đó sẽ nhận ra mình, hơn nữa là còn hy vọng đội quân này về sau sẽ trung thành với mình ở mức độ nhất định, cho nên cũng không đeo mặt nạ ra người. Nàng vừa nở nụ cười thịt thiết, Thiết Thực lại cảm thấy có ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua áng mây là mê muội lòng người. Hắn lại khẽ giật mình, lập tức tỉnh lại, hô lên. Nhường nhịn rồi. Tiếp đó xông tới đánh ra một quyền. Thiết Thực rất là tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà khá kiên cường, tính tình dũng cảm. Hắn dám tự nhận mình thuộc vào một nhóm 100 người hàng đầu trong số 5.000 tân binh. Hôm qua Liễu Duệ dựa theo tuổi tác và ấn tượng mà sơ tuyển ra 3.000 quân, nhưng mà không có hắn, cho nên hắn vẫn cảm thấy không phục. Lúc này hắn quyết tâm phải thể hiện một chút lợi hại. Thấy vị thiếu công tử ở trước mặt có thân hình khá mỏng manh, cho nên bất giác giảm đi 7 phần công lực. Hắn không ngờ Hà Nhận Thanh lại có bộ pháp linh hoạt, né tránh khỏi đường quyền rồi lại tung một cước quét ngang, khiến cho hắn lảo đảo suýt chút nữa vấp ngã. Lúc đó hắn mới bắt đầu nghiêm túc trở lại. Hà Nhận Thanh vốn xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm hiện đại, cho nên đường đi ngũ nguyên thường thấy Tiêu Phương chỉ giáo cho Liễu Dụy, nên là cũng học được lợi không ít. Mặc dù thân thể của A Kiều được nâng niu từ nhỏ, lại vừa sinh con cho nên không được rèn luyện nhiều, chân tay hơi ngượng nghịu nhưng vẫn trội hơn Tiết Thực. Công thủ nhịp nhàng, nàng rất nhanh đá ra một cước trúng vào eo của Tiết Thực, rồi lại mỉm cười. Người đã phục chưa? Không phục. Tiết Thực vốn quật cường, lại chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy nên giống lên. Vậy thì đánh tiếp. Hà Nhạn Thanh nghiêm mặt, nàng phải làm nhân cơ hội thu phục Tiết Thực để lập uy phong ở trong quân doanh. Binh lính trong quân doanh chỉ chịu thần phục một thứ duy nhất, đó là võ lực. Phải triệt để thắng được bọn họ về võ lực thì mới có thể đạt được quyền uy. Hà Nhạn Thanh lần thứ 7 khống chế cổ tay của Tiết Thực, khéo léo quật hắn ngã xuống đất. Người đã phục chưa? Mồ hôi trên trán của nàng nhỏ ròng ròng, thầm nghĩ sau này về gặp sư phụ sẽ càng phải chăm chỉ luyện võ. Một binh sĩ hán bất kỳ đã có thể khiến cho nàng đổ mồ hôi, xem ra cũng không thể nào quá ỷ lại vào thân phận cảnh sát đặc nhiệm hiện tại của mình. Tiết Thực thở dài, vùng dậy quỳ gối. Ta đã phục rồi. Vậy thì tốt. Hà Nhạn Thanh trở lại bộ dạng thánh thiện không gì sánh bằng, lại khen ngợi. Công phu của ngươi cũng không tệ, ta về sẽ nói với Liễu giáo úy một tiếng để cho điều ngươi đến quân doanh huấn luyện. Đa tạ Trần thiếu gia. Hà Nhạn Thanh lại trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy trong mắt binh sĩ dưới quyền đều đã có một tia kinh sợ, liền khẽ nhếch miệng, cuối cùng thì mồ hôi vừa rồi đổ ra cũng là không uổng phí. Ngươi tên là gì? Nàng nhìn thiếu niên vừa đứng ra khuyên giải Tiết Thực. Ta tên là Ngụy Tự Nam. Thiếu niên bước ra khỏi hàng. Đồng hương của Tiết Thực. Ngươi... Hà Nhạn Thanh hỏi hắn vài vấn đề, xác nhận hắn thông minh cơ trí, bèn trầm ngâm nói. Ngụy Tự Nam, ngươi làm quản gia quân doanh cho ta, vậy có được hay không? Quản gia? Ngụy Tự Nam bị hai từ này làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Phải. Hà Nhạn Thanh gật đầu. Ngươi cũng đã thấy rồi đó, Liễu giáo úy không cần nhiều binh lính như vậy. Chuyện này các ngươi cần làm đó là biến quân doanh này trở thành một nơi kinh doanh. Đã là đại gia đình thì phải có người canh tác, có người nấu cơm, có người chắt ngựa, có người trông coi kỷ luật của quân đội. Ta cần một người phải quản lý tất cả những việc đó. Lại thấy ngươi cũng có cơ trí, vừa rồi chịu đứng ra nói thay cho Tiết Thực, cũng là có một chút nghĩa khí. Vậy cho nên... Ngụy Tự Nam lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân nguyện ý. Tốt. Hạ Nhạn Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn đám người bên dưới đang ồn ào bàn tán thì giơ tay lên. Ta biết đại hán chúng ta chưa có lệ như vậy, nhưng mà cũng không có quy định nào là không thể nào làm như vậy, có phải không? Nàng đảo mắt, chắp tay vẻ nghiêm trang. Ta hy vọng các người sẽ coi quân doanh này là một đại gia đình. Vậy thì trợ giúp huynh đệ mình làm việc đó là đương nhiên. Các người phải biết rằng, có sự ủng hộ của các người thì đội quân 3.000 binh sĩ của chúng ta mới có thể an tâm chiến đấu trên chiến trường. Các người cũng đang dùng phương thức của mình để tự bảo vệ người nhà, và thân phận của các người cũng giống như bọn họ. Ta cũng biết, một trong những cánh rừng lớn thì lớp chim nào cũng có. Cho nên, ta sẽ thiết lập ty trọng tài để giải quyết những thứ xung đột trong quân doanh. Các người cũng phải nhớ cho kỹ rằng, người cùng một nhà, cho dù có xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng đều là mâu thuẫn của nội bộ, không được vượt quá mức độ đó. Khi kẻ địch thực sự tới thì phải nắm vững đạo lý giơ nắm đấm lên, nhất trí đối ngoại. Bởi vì nếu như không có quân doanh thì lấy đâu ra binh sĩ các ngươi được. Mọi người im lặng phăng phắc, một lúc sau mới có người lên tiếng. Chúng ta sẽ nghe theo Trần thiếu gia. 2000 binh sĩ kẻ lớn người nhỏ nhưng cũng đồng thời hô to. Chúng ta sẽ nghe theo Trần thiếu gia. Hà Nhạn Thanh căn cứ theo nghề nghiệp của mọi người khi còn ở nhà để phân công nhiệm vụ, lựa chọn một số thiếu niên tương đối cường tráng và nhiệt huyết, trong đó có cả Tiết Thực, giao cho Liễu Duệ và Hòa đầu doanh, chỉ bảo cho các đầu bếp một số kỹ năng nấu nướng, tìm một số binh lính có nhân cách tốt để thành lập ty trọng tài, chấp trưởng quy củ ở trong quân doanh, giao phó cho Ngụy Tự Nam một số công việc cần chú ý. Đến khi hoàn thành mọi việc thì đêm đã về khuya. Xem ra hôm nay muội rất là bận rộn. Liễu Dậy bật cười khi trông thấy bộ dạng vừa đi vừa gật gù buồn ngủ của nàng. Vậy hôm nay Huỳnh huấn luyện như thế nào? Hà Nhạn Thanh cố gắng dương mi lên nói. Cũng không tệ đâu. Liễu Dậy lại cười thỏa mãn. Xem ra câu danh ngôn của Lỗ Tấn thực sự là chí lý. Cuộc sống an nhàn là mòn đi ý chí của con người. Những người này đã quen quá với gian khổ, không yếu ớt như tân binh hiện đại. Vậy cho nên dù tăng cường độ huấn luyện đến bao nhiêu cũng là không oan trách. Huấn luyện ngày hôm nay là còn hơn cả cường độ huấn luyện mới đầu của cảnh sát đặc nhiệm chúng ta đó. Điên cuồng. Hà Nhạn Thanh Thanh phải dùng một phút mặc niệm cho đám binh lính đó. Bọn họ gặp phải người sư huynh say mê võ nghệ như vậy thì sẽ không có lấy một ngày an nhàn. Tuy nhiên, vì đạo nghĩa cho nên nàng vẫn nhắc nhở. Đừng làm gì quá mức. Về mặt hậu cần thì muội đã thu xếp xong xuôi. Huynh chỉ cần nắm chắc Ngụy Tự Nam và luôn luôn để ý tới tình hình của y. Vậy thì chắc chắn là quân doanh của Khâu Trạch sẽ không thể nào rối loạn được. Nhạn Nhi, cứ yên tâm. Liễu Dậy như thể nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Ta nhất định là sẽ huấn luyện một đội kỵ binh không hề thua kém quân phiêu kỵ sau này. Tần dưới trăng xuông, hán ải quan. Chiến trinh vạn dặm, chẳng về làng. Vì thử long thành, phi tướng trấn. Ngựa hồ sao dám vượt âm sơn. Hết chương. Tháng ngày nhàn nhã trốn sơn lâm. Tỷ và Liễu ca quả như là lợi hại. Hai Nhạn Thành và thân hổ thúc ngựa dạo bước trên con đường cổ Nam Lũng. Thân hổ lại nhớ lại chuyện từ hai ngày qua, tỷ đã bố trí công việc ở trong quân doanh, ngăn nắp gọn gàng đâu vào đó cho tới chuyện Liễu Dậy dùng các loại phương pháp không thể tưởng tượng được nhưng mà rất hiệu quả, huấn luyện quân đội hùng dũng oai nghiêm. Nhìn thì Hai Nhạn Thành vô cùng sùng bái. Vậy thế sao? Liễu đại ca lợi hại hơn hay là tỷ lợi hại hơn? Hà Nhạn Thanh điều chỉnh tốc độ ngựa, hỏi bằng giọng bâng quơ. Thần hổ vào đầu suy nghĩ một lát, nhưng rồi vẫn đáp. Nếu đại ca lợi hại hơn. Thật sao? Hà Nhạn Thanh không hề tức giận, vẫn cúi đầu trầm tư. Nam Nhi dù gì cũng sẽ thích chinh chiến xa trường hơn. Tí. Thần hổ dài giọng, hét lên, khiến cho Hà Nhạn Thanh quay đầu nhìn lại. Tí đã đi nhầm đường rồi. Hướng đường của Lạp Sơn đi theo bên này cơ. Có mấy sợi tóc lòa xòa bên trên thân hổ. Hà Nhạn Thanh lại cười lúng túng. Tỷ không để ý, con ngựa tự động đi theo hướng bên này. Nàng bực tức cho con ngựa quay đầu lại. Lợi hại đến mấy thì cũng được lợi ích gì. Một người phiêu bạt bên ngoài 6 đến 7 phần là không đi trở về. Phàm là một phụ nữ thì hơn nửa là cảm nhận phương hướng không tốt. Hà Nhạn Thanh cũng tự thừa nhận là mình kém hơn người bình thường một chút. Được thân hổ dẫn dắt, Hà Nhạn Thanh cuối cùng là cũng đuổi kịp Tiêu Phương ở dưới chân đường cổ Lạp Sơn. Mạch Nhi, Sơ Nhi, cho mẫu thân bế một chút. Hà Nhạn Thanh rời xa hai con rồi mới nhận ra mình cũng rất nhớ bọn chúng. Nàng bế Trần Mạch lên, rồi tới hôn lên trên khuôn mặt dễ thương của con gái, cảm nhận ra mình đã thực sự bị buộc chặt vào vùng đất cổ đại. Mạch Nhi nằm gọn trong lòng của nàng, cười tuè tuét, vẫn còn Sơ Nhi lại nhăn nhó, tự hồ là không vui vì bị quấy rầy. Làm gì mà lâu vậy? Lộng Chiều từ trong xe ngựa ló ra, vẻ mất hứng. Lộng Chiều, nhìn xem ta mang cái gì tới cho ngươi. Hà Nhàn Thanh dâng một hũ rượu lên, nói lấy lòng. Đây là rượu trái cây mà ta đã nhờ Dung Mama giúp đỡ mới ủ ra được. Lúc về qua Ngũ Nguyên liền tiện thể mang theo hai hũ đó. Hà Nhàn Thanh rót cho bọn họ mỗi người một chén, nhìn quanh tứ phía rồi nói. Quách sư huynh đâu rồi? A Giải đã lên núi đi trước. Tiểu Phương nếm một ngụm rượu trái cây thấy ngọt ngào man mát thì lại khá ngạc nhiên, nhìn màu sắc sóng sánh ở trong chén. Chúng ta ở dưới chân núi, chờ cô tới để cùng lên. Cô tới rồi thì đi thôi. Cả đoàn bỏ xe ngựa lại, đi bộ lên trên núi. Đường cồn lập sơn quanh Nam Tuyết Phủ, vừa dốc vừa trơn, cho nên đến trên lưng chừng núi thì Lục Y và Ba Vũ không thể đi tiếp. Tiểu Phương thu xếp cho hai người ở lại trong căn nhà đá ở trên sườn núi, còn mình bế Trần Sơ, cõng Thân Hổ, Bảo Lộng Triều giúp đỡ Trần Mạch và Hàn Nhạn Thành, rồi lại thi triển ra không khinh công, lướt đi giống như trên đất bằng, chỉ chốc lát đã lên tới đỉnh núi. Khi Hàn Nhạn Thành lên tới đỉnh núi thì liền nghe thấy giọng của một ông lão tức giận quát tháo từ trong thạch thất vọng ra. Ta đã nghe A Giỏi nói vẫn không tin, hóa ra lại là sự thật. Người thu đồ đệ cũng được, nhưng mà lại thu nhầm một người phụ nữ không có căn cơ học võ. Thu nữ đồ đệ đã đành, nhưng mà đó lại là một phụ nữ có thai. Sinh con coi như là xong rồi, thế mà còn dẫn cả đám người đến đường cổ Lạp Sơn. Dung Nam, người làm việc hay thật đó. Sư phụ của tôi làm sao? Hàn Nhạn Thành nổi giận, bế Trần Mạch đi vào trong phòng. Bản cô nương thông minh lanh lợi, xinh đẹp dễ thương, ngoan ngoãn vâng lời, cực kỳ có thiên phú. Sư phụ gặp rồi thì không đành lòng bỏ qua, cho nên mới thu tôi làm đồ đệ. Lão mũi trâu, ông có ý kiến gì? Ông lão ở trong thạch thất quay đầu lại, tròng râu trắng như tuyết, ánh mắt trầm tính liếc nhìn Hàn Nhạn Thành, khinh thường nói: Ngươi thiên phú cực cao sao? Quách Giải thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết, mẹ của hai đứa bé còn là một cô nương được sao? Tiểu Phương ngẩng đầu, ánh mắt vẻ buồn cười liếc nhìn nàng, ngoan ngoãn vâng lời mà như vậy sao? Lộng Chiều lại hoài nghi nhìn nàng, xinh đẹp dễ thương, thôi không có đâu. Trái lại, Thân Hổ bế Trần Sơ đứng bên cạnh thì lại gật đầu giống như gà mổ thóc. Tỷ tỷ của ta vốn là rất thông minh lanh lợi đấy. Sư phụ của Quách Giải là Lữ Phi Khanh, nhìn Trần Mạch nằm ở trong lòng của Hàn Nhạn Thành, mắt sáng rực. Sư phụ, từ chết của đứa bé này là cũng tốt. Mạnh Tắc Nhiên lại ngẩn người ra, bây giờ mới đảo mắt nhìn sang Trần Mạch. Trần Mạch lại bĩu môi nói: Cũng không tệ. Hàn Nhạn Thành tức giận, không có chỗ rút, la lên: Tiểu Hồ Tử! Vâng. Thân Hồ lại dừng mắt nhìn nàng, đập ngay vào rượu còn lại, một giọt cũng không được lại để lại để cho cái lão mũi trâu này uống. Vâng. Thân Hổ trao cho Trần Sơ cho Lộng Chiều, vâng lời quay lại lấy vò rượu. Chẳng qua là một vò rượu thì làm gì có gì đặc biệt. Mạnh Tắc Nhiên chẳng thèm quan tâm. Trên đường của Lạp Sơn chúng ta loại rượu nào mà không có. Ế, hương vị gì đó. Ở bên ngoài, Thân Hổ đã lấy vò rượu ra, chuẩn bị đập xuống. Này này! Hà Nhận Thanh kinh ngạc buột miệng. Nàng thấy một giây đồng hồ trước đó, ông lão giờ bà còn ở trong phòng phùng màng trợn mắt, đấu khẩu với nàng, nhưng mà chỉ trong thoáng một chớp mắt đã đứng trước vách núi. Còn Tiểu Hồ Tử ngơ ngác, hết nhìn vào hai bàn tay trống không của mình, lại nhìn Mạnh Tắc Nhiên. Vỏ rượu này đã nằm trong tay của lão. Sư phụ. Liễu Phi Khánh đưa tay lên quẹt mép, thở dài có vẻ bất đắc dĩ. Rượu ngon quá. Mạnh Tắc Nhiên lại cười lớn, hít ngửi một mùi hương, rồi nâng vỏ rượu lên miệng uống ừng ực. Trong giây lát đã nuốt xong hơn nửa vò, lại vỗ vỗ cái bụng. Tiếc là quá ngọt, không có đủ mạnh. Bởi vì rượu này vốn ủ để cho phụ nữ uống. Hàn Nhạn Thành mặt nặng như chì, bước ra chế giễu. Rượu mà mạnh quá thì tôi sợ lão uống say mất. Vậy ngươi còn nữa không? Mạnh Tắc Nghiêm vụt cái đã đến trước mặt của nàng, ồ lên một tiếng. Lão lại ngừng thần nhìn Trần Sơ trên tay của Lộng Chiều. Đứa bé này. Hàn Nhạn Thành nhìn con gái bị bồ, vẫy vẫy cánh tay, nét mặt thoáng cái lên vẻ đau đớn. Có quá nhiều chuyện cùng nhau trùng hợp xảy ra vào đúng thời gian nàng sinh nở, đến nỗi Sơ Nhi đã bị tổn thương từ khi còn ở trong bụng mẹ. Sau khi ra đời, đành phải nhớ Tiêu Phương châm cứu hàng ngày mới không bị làm sao, nhưng kinh mạch yếu ớt không thể tập võ. Dường như mạch của con bé này bị thương tổn, mai đã được Dung Nam điều trị cho nên mới hết lo, nhưng không thể nào tập võ được. Mạnh Tắc Nhiên đặt ngón tay vào mạch môn của Trần Sơ, vuốt râu trầm ngâm. Nếu như chiếu cố thích đáng thì ở trong vòng 3 năm đến 5 năm sẽ có thể khôi phục lại như bình thường. Vậy đa tạ sư tổ. Hà Nhạn Thành lấy lại vẻ tươi cười, không người thì lễ. Ai mà là sư tổ của ngươi? Mạnh Tắc Nhiên vùng tay áo lại tức giận. Lão lại nhìn sang Trần Mạch đang quấn tá lót, thực sự không nỡ. Đứa bé này cũng được lắm. Ta sẽ cho A Giải thu nó làm đồ đệ, đồng ý cho ngươi và đám hạ nhân của ngươi ở lại sơn núi. Vậy có được không? Không được, không được. Quách Giải lắc đầu nguỵ nguỵ, cảm thấy choáng váng. Mặc dù hắn là du hiệp, không để ý lắm tới triều đình, nhưng mà thu hoàng tử duy nhất hiện nay của đương kim thánh thượng làm đồ đệ thì... Hắn lắc đầu, cứ để cho tiểu sư thúc tài hoa rước lấy phiền toái cũng được. Sư phụ, Nhạn Nhi thực sự rất thông minh, nàng ấy học y thuật cũng rất giỏi. Tiểu Phương vội nói, hy vọng sư tôn quyết định lại. Lộng Triều đang đứng bên trên quan sát, bỗng nhiên mở to đôi mắt trong sáng. Nhạn Thanh tỷ tỷ cũng là rất tốt. Hả? Lộng Triều? Hà Nhạn Thanh mở to mắt ngạc nhiên, chạy đến trước mặt của Lộng Triều. Người đã chỉ gọi ta là tỷ tỷ, thực sự là tốt. Lộng Triều bị lòng nhiệt tình của Hà Nhạn Thanh dọa cho phát sợ, dùng mình một cái giống như là chúng phải gió lạnh, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước. Sư phụ. Lữ Phi Khanh cũng không đành lòng. Người đã thấy Dung Nam, A Giải và Lộng Triều đều nói giúp cho Trần cô nương. Người hãy đồng ý đi. Không được. Mại Tắc Nghiên vẫn ôm chặt vào rượu, mặt mày giận dữ. Bọn chúng có còn coi ta đây là sư phụ hay sư tổ hay không? Mạnh tiền bối. Hà Nhạn Thanh cũng không thèm để ý. Tất nhiên là Nhạn Thanh phải ở cùng với các con. Nếu như tiền bối nhất quyết không chịu thu Nhạn Thanh thì đó là do Nhạn Thanh không có phúc khí. Nhạn Thanh xin được rời đi luôn. Nhưng còn cái tiền rượu, xin tiền bối trả cho. Dù sao người cũng không phải là sư tổ của Nhạn Thanh, vậy thì Nhạn Thanh cũng không cần phải mời người uống rượu, có phải không? Nàng nhìn Mạnh Tắc Nhiên trợn mắt há mồm trong giây lát. Tiểu hồ tứ, bế cháu lên, chúng ta chuẩn bị xuống núi. À mà phải rồi. Nàng xoay người lại, áy náy bảo Lộng Triều. Lộng Triều, thực sự xin lỗi, sư tổ của đệ quá ngoan cố, ta đành phải dẫn bà vú và đầu bếp đi theo. Nếu như đệ còn nhớ tới ta thì hãy tới quân doanh Khâu Trạch để tìm ta. Lộng Triều hoảng quá, ôm lấy Hàn Nhạn Thanh, la ầm lên. Không, không có được đi. Đau quá. Hàn Nhạn Thanh vội vàng đẩy Lộng Triều. Lộng Triều dùng sức mạnh quá, nàng không biết liệu có xiết thành một vệt đỏ ở bên hông của mình hay không. Tiểu Phương vừa bực mình lại vừa buồn cười, lại khẽ quát. Buông ra. Hắn nhìn Lộng Triều phụng phịu buông tay, sau đó mới quay người lại xin Mạnh Tắc Thiên. Sư phụ, người đã thấy tình cảm giữa Lộng Triều và Nhạn Thanh rất sâu sắc. Người thực sự nhẫn tâm chia tách bọn họ hay sao? Mạnh Tắc Nhiên lại nhìn vẻ mặt cường quyết của Lộng Triều, lại nhìn non nửa vào rượu trong tay, thoáng lại chần chừ, cuối cùng nổi giận quát. Ta mặc kệ, các người muốn làm cái gì thì làm. Sau đó vẫn ôm khư khư vò rượu, phất tay áo đi vào trong phòng. Tiểu Phương che miệng ho khan vài tiếng, lại nói vẻ nghiêm túc. Như vậy, sư tôn đã đồng ý. Nhạn Thanh, ta dẫn con đi bái kiến bài vị của các tiền bối của bản môn. Mọi người ngây ra, trên mặt lộ ra các biểu cảm khác nhau. Trần Mạch đang nằm ở trong lòng của Nhạn Thanh bỗng nhiên tiếng khóc ầm ĩ, nàng vội vàng bế lên xem. Mạch Nhi, sao thế? Hoàng tử điện hạ quang vinh duy nhất của Đại Hán hiện tại đã tè ra quần. Có Lý Mama thực sự là tốt. Hà Nhạn Thanh ngả người trên chiếc giường duy nhất trong phòng, nhớ lại lúc luống cuống tay chân nửa canh giờ trước, cầm khái, cảm khái, uống một hớp hồng trà pha gừng. Sau khi sao được loại hồng trà cho Tiêu Phương, nàng liên tục chế ra đủ các loại trà cho mình dưỡng nhan sắc. Mặc dù Tăng Hoàng Dương báo những loại trà này bán nhất định là kiếm được nhiều tiền, nhưng mà nàng không cho rằng tiền đủ dùng vậy là được, quá tham lam sẽ khiến cho người ta đố kỵ. Vậy cho nên đành phải dùng các loại trà vừa ngon vừa đẹp mắt, lại có nhiều công dụng khác nhau này cho người thân hưởng dụng. Trần Mạch người dính đầy đất đang ngồi ở trên tấm thảm dày nặng trải ở trong thạch đất, không ngừng cười khanh khách. Lý Mama vừa lau rửa cho nó lại vừa nói. Tiểu thư và tiểu công tử, nếu như tiểu thư ở trên đỉnh núi, bọn hạ nhân chúng tôi ở lại sườn núi. Nếu như mai sau có chuyện gì xảy ra thì tôi chỉ sợ tiểu thư bận quá không có tới được. Vậy thì các người hãy theo ta đi lên trên đỉnh núi ở. Hà Nhạn Thanh lại hừ một tiếng. Nói dễ thật. Quách Giải cười lạnh. Sư tổ sẽ không chấp nhận đâu. Muội không nên quên mất là cả ngày muội vẫn là miễn cưỡng được lên núi đó. Ông ấy có thể chịu đựng được bao lâu? Hà Nhạn Thanh không cho lại như vậy. Qua một thời gian ngắn ở chung trên núi, nàng đã hiểu được về vị sư tổ đó. Một thế ngoại cao nhân ở trong truyền thuyết đó, nhưng mà cũng là một dạng ông lão tính tình thích trẻ con. Nàng dẫn dắt tất cả những đồ tử đồ tôn trừ Lữ Phi Khanh tới sườn núi, thử xem ông ta đã chịu cảnh tịch mịch được bao nhiêu lâu. Nhạn Thanh. Tiểu Phương ngồi bên cạnh biết rõ ý trong lòng của nàng, lên tiếng chỉ dạy. Không được quá bướng bỉnh. Yên tâm đi sư phụ. Hà Nhạn Thanh lại cười dịu dàng. Còn biết tôn trọng sự đạo mà. Có quỷ mới tin được đó. Tiểu Phương im lặng lại mắng thầm. Tiểu thư, thức ăn xong rồi. Lục Y đẩy cửa vào. Lộng Triệu đột nhiên sáng mắt, từ bên nồi của Trần Sơ lao vụt ra. Ừ, mang lên đây đi, bảo Quách đầu bếp là cũng đến ăn luôn. Hà Nhận Thành đứng dậy phân công. Mà phải rồi, nàng chỉ tay nói luôn. Quách giải, Huỳnh hãy mang một phần lên cho sư tổ và sư phó. Ừ. Quách giải đáp một tiếng rồi đi luôn ra ngoài. Cả nhóm ngồi xuống. Mọi người đã quen cách Hà Nhận Thành chẳng phân biệt tôn ti, cho nên cũng không so đo. Cả thạch thất ồn ào và náo nhiệt, không khí cực kỳ vui vẻ. Đây là đùi gà của ta. Thần Hồ thấy Lộng Chiều gắp mất cái đùi gà của mình đã chọn từ trước, bèn kêu lên chí chóe. Lộng Chiều liếc nhìn nó, không trả lời mà ngoạm luôn hai ba miếng chén sạch cái đùi gà. Trả cho ngươi. Thần Hồ tức giận không nổi, đùng đùng ngồi xuống. Các ngươi không được ăn hết của ta chứ. Cửa bị đẩy ra, gió lạnh lại thổi tới, bông tuyết bay vào khiến cho người ta bị lạnh kêu toáng lên. Quách Giải mặc đồ đen đã quay trở lại. Có chuyện gì thế? Hàn Nhãn Thành đang dỗ con trai bảo bối uống canh, cảm thấy có người nhìn chòng chọc vào mình thì quay lại nói. Không có gì. Quách Giải thản nhiên đáp, nhập bọn tranh nhau ăn nhưng mà không che nổi ánh mắt tâm tư. Có lẽ cô gái này đã thực sự có thể tạo ra thay đổi, hắn nghĩ. Mùa đông, năm Nguyên Sóc thứ tư. Nhạn muội, thấy thư giống như gặp mặt. Mùa đông năm nay, quân khu trạch kỵ đã được huấn luyện đến mức khiến cho huynh hài lòng. Muội ở ẩn cũng đã rất lâu. Theo sử sách, sang năm sau sẽ xảy ra trận đại chiến Mục Nam. Vệ Thành sẽ xuất binh từ thành Sóc Phương. Sóc Trung rất gần với Ngũ Nguyên. Đây là cơ hội của chúng ta. Nhạn nhi, hãy gửi Mạch Nhi và Sơ Nhi lại cho Tiêu Phương. Dẫn thân hổ xuống núi gặp huynh cùng nhau bàn bạc. Việc lớn sắp thành. Huynh, Duệ. Trên đỉnh núi đường cổ Lạp Sơn, một trận gió bắc tràn qua, cũng thổi những bông tuyết hoa bay lất phất, rồi đậu xuống ở trên người của Hàn Nhạn Thành. Nàng đưa tay khẽ phủi, gấp lá thư lại rồi cất vào trong ngực. Nham Nhi. Nàng vươn tay ra, con chim ưng tên gọi Tiểu Nham xà xuống đậu trên cánh tay. Nó sù lông cổ, hùng hăng giương móng vuốt hướng về phía người đang đi tới, khiến cho Hàn Nhạn Thành vội vàng dùng tay trái vỗ về nó. Nhạn Nhi, hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì đó? Mạnh Tắc Thiên lại lướt đến rất nhanh trước mặt của nàng, mặt dày nói. Trên mặt tuyết phía sau lưng của lão không hề có một dấu chân. Sư tổ hăng hái quá. Hàn Nhãn Thành nhướng mày lại cười cười, rồi thả Tiểu Nham ra. Con chim ưng hót lên hai tiếng rồi bay về phía chân trời. Nàng xoay người lại, tiếp tục đắp người tuyết. 3 năm rưỡi trước, Mạnh Tắc Nhiên đã bị nàng dùng rượu và thức ăn ngon để đánh gục. Rồi qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, nàng đã sớm hiểu rõ tính cách của lão, cho nên cũng không cần phải làm ra vẻ tôn sư trọng đạo. Mẫu thân. Một đứa bé chừng 2-3 tuổi loạng quạng chạy trong tuyết, cầm trong tay một quả cầu gỗ, gọi bập bẹ. Mạch Nhi. Hà Nhạn Thành vội vàng dừng tay ôm lấy con trai, hôn một cái lên mặt của nó, đón lấy quả cầu gỗ khảm vào vị trí còn mắt của người tuyết, rồi lùi về phía sau vài bước, kiều ngạo ngắm nhìn tác phẩm, tự mình khen. Rất đẹp. Chỉ là một người tuyết. Mạch Tắc Nhiên lại bĩu môi cực kỳ coi thường. Ngươi cho rằng mình cùng độ tuổi với con trai sao? Hà Nhạn Thành nhào mắt. Sư tổ. Nàng khum tay đặt vào vành tay trái của mình. Người nói gì cơ? Con nghe không rõ. Mạch Nhi toát mồ hôi. Về mặt của mẹ mình bây giờ không khác gì một con sói đội lốt bà ngoại trong câu chuyện cổ tích hàng ngày mẹ vẫn kể lúc đi ngủ. Ta không nói gì cả. Mạch Tắc Nhiên lắc đầu nguội nguội. Qua gần 3 năm sống cùng với nàng, lão đã hiểu rõ Hàn Nhãn Thành là người có vẻ bề ngoài giống như thiên sứ nhưng thực chất là ma quỷ. Nếu không hiểu câu gió chiều nào che theo chiều đó thì chắc chắn là những ngày tiếp theo sẽ bị hành hạ đến thê thảm. Hàn Nhãn Thành vui vẻ lại dịu dàng nói. Muội muội đâu rồi? Muội muội trong phòng. Muội muội đói bụng. Nàng đột nhiên cảm thấy nhói lòng, im lặng không nói gì. Mẫu thân bảo Quách thúc nấu ngay bây giờ. Tạo tạo là có nói gì là muốn ăn không? Mạnh Tắc Nhiên ở bên cạnh vội vàng liều mạng mách nước. Trần Mạch đào cặp mắt đen láy giống như hạt nhãn của mình vài vòng, rồi rúc đầu vào trong lòng mẹ. Mẫu thân, tạo tạo nói muốn ăn đùi gà rán, cá chép bọc lá sen nướng. Tốt quá. Mạnh Tắc Nhiên lại mừng rỡ. Quả nhiên không hổ là thái sư tổ thương ngươi như thế. Còn đó. Hà Nhạn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười véo cái mũi của Mạch Nhi. Mềm lòng như vậy, sau này làm việc làm sao được? Trần Mạch lại bĩu môi. Mẫu thân nói, nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Nhưng Nhưng đây là Thái Sư Tổ, chứ đâu phải là kẻ địch. Hà Nhạn Thành tức cười, suy nghĩ một chút rồi dạy bảo. Con nói rất đúng, nhưng mà sau này Mạch Nhi là còn phải suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là phải phân rõ kẻ địch và bạn bè. Nếu không thì sẽ làm cho người mình yêu thương bị tổn thương đó. Vâng. Trần Mạch gật đầu rất mạnh, chỗ hiểu nhưng mà chỗ thì không. Thôi được rồi, tiểu hội tử, bế Mạch Nhi đi tìm Tạo Tạo đi. Hà Nhạn Thành vỗ vỗ vai của tiểu hội tử, mỉm cười nhìn cậu bé bế Trần Mạch, bé nhỏ đi về phía Phỉ Tuyết, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ suy tư của Mạnh Tắc Thiên. Mạch Nhi vẫn còn nhỏ như vậy mà người đã dạy dỗ nó những điều sâu sắc. Làm gì thế? Người rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Hà Nhạn Thành cười nhạt. Người đoán đúng. Nàng lặng lẽ nhìn về phía phương xa dưới đường cổ Lạp Sơn. Mạch Nhi có thân phận không phải tầm thường, còn không thể nào ngăn cản nó bước vào trong trận chiến đấu mà nó phải thực hiện. Vậy thì không thể nào làm khác hơn là giúp nó chuẩn bị thật tốt trước khi trận chiến bắt đầu. Sư Tổ. Lần đầu tiên nàng yên lặng, bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Mạch Tắc Thiên ở cự ly gần như vậy. Người biết không, con đã từng bị tổn thương, vậy cho nên không bao giờ muốn nhìn người mình yêu thương bị tổn thương. Cả cuộc đời này con sẽ nỗ lực để bảo vệ những người mà con yêu thương. Đôi mắt bình thường luôn mang theo vẻ đùa cợt của Mạch Tắc Nhiên lại thoáng lên vẻ xót xa. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hàn Nhạn Thành lại không bắt kịp rồi lại biến mất, lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Người muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy, trước hết hãy mang cái đùi gà rán tới đây cho ta. Lão cất bước trở về phòng. Cho dù như thế nào, đột nhiên lại hơi dừng lại, lại nói thêm, chúng ta sẽ luôn ủng hộ người. Hà Nhạn Thành sửng sốt, bất giác lại khẽ mỉm cười. Hóa ra ông lão thường hay tức giận mắng nhiếc thế gian cũng đã từng có một quá khứ. Nếu không thì làm sao đạt được tới cảnh giới thông tuệ mà thuần phác như vậy. Ở trên một ngọn núi quanh năm tuyết phủ xa cách thế gian, gặp được một số vị sư tổ như thế này, đối với nàng đúng là một loại hạnh phúc. Nhờ đó có thể sống vô lo vô nghĩ đến hơn 3 năm trời. Tiểu thư. Lục Y từ trong đó bước ra bên đó. Hồi 3 năm trước, Mạch Tắc Nhiên bị thức ăn ngon cám dỗ, cho nên buộc lòng phải đồng ý cho đám đầu bếp được ở lại trên đỉnh núi. Tiếp đó là Hàn Nhạn Thanh lần lượt đưa cả Lục Y, Lý Ma Ma đến đây hết, biến thành thánh địa luyện công lạnh lẽo buồn tẻ này thành một đại gia đình ồn ào và náo nhiệt. Thậm chí là còn mở rộng cả căn nhà đá và đặt tên là Phi Tuyết Các. Mặc dù Mạch Tắc Nhiên thỉnh thoảng có đôi câu oán hận, nhưng mà nàng biết lão thực ra không ghét nổi những thay đổi đó. Tiểu thư, hôm nay tôi xuống núi mua thức ăn, Lê Đại Thúc đã nói dù Ma Ma nhắn lại rằng gần đây liên tiếp xảy ra những biến động khác thường ở biên giới Hán Hung, rất nhiều khả năng chiến tranh đã sắp xảy ra. Lục Y báo tin. Lê Bình là người mà Nhạn Thanh bố trí ở đường cổ Lạp Sơn để liên lạc với tổ chức tình báo, bình thường vẫn sinh sống bằng nghề đồ tể và chuyển tin tức giữa Dung Ma Ma và Hán Nhạn Thanh. Kể từ khi ở trên đỉnh đường cổ Lạp Sơn, mấy người theo hầu nàng cũng học một chút khinh công rồi mới có thể ra vào tự do. Ra vào Phi Tuyết Các đều là cao nhân, cho nên Hàn Nhạn Thanh cũng không có ý giấu giếm bọn họ. Người của Tiêu Chiêu Thiên là biết Hàn Nhạn Thanh đang làm một số việc bí mật. Thậm chí mỗi một quý xuống núi một lần, nhưng mà đều không biết ý hỏi han gì. Chỉ có Tiểu Phương và Quách Dài là biết một vài lý do đại khái. Xem ra nhất định là phải xuống núi một chuyến. Hàn Nhạn Thành nghĩ như vậy rồi đi vào trong Phi Tuyết Các. Mẫu thân, ôm nào. Tiểu Tào Tào mặc áo may tựa da cáo trắng, lật người trên giường đưa tay ra để đòi. Trần Sơ vừa 3 tuổi, Hàn Nhạn Thanh đặt tên cho nó là Tào Tào, bởi vì như mà cách nàng giải thích với mọi người thì chữ Sơ có nghĩa là sớm. Cái tên đó rất dễ gọi, người mẹ đã gọi con như vậy thì mọi người cũng vui vẻ và gọi theo. Tào Tào. Hàn Nhạn Thanh chợt cảm thấy trong lòng mềm nhũn, vội vàng ôm lấy con gái rồi nói, Tào Tào hôm nay có lạnh không? Trên đường cổ Lạp Sơn, ngoài Trần Tào Tào bị tổn thương kinh mạch không thể nào luyện võ nên sợ lạnh, còn thì ngay cả ca ca Trần Mạch cùng với 3 tuổi luyện tập tâm pháp chống lạnh từ nhỏ. Hàn Nhạn Thanh thương con gái cho nên bắt Quách Dài ở trong núi tuyết 3 ngày 3 đêm mới bắt được một con cáo tuyết may thành áo choàng, để thêm lò than ở trong phòng Tào Tào rồi mới an tâm cho con gái ở lại trên đỉnh núi của đường cổ Lạp Sơn. Không lạnh. Tào Tào ngọt ngào đáp, thấy mẫu thân ăn mặc phong phanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn lại. Mẫu thân lạnh không? Hàn Nhạn Thanh vô cùng vui vẻ cọ má vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Mẫu thân không lạnh. Hai mẹ con tiểu thư và tiểu thư, tiểu thư đúng là quấn quýt. Lục Y đi vào lại mỉm cười nói, tiểu tiên sinh nói đã đến thời gian châm cứu cho tiểu thiếu tiểu thư. Không thích không thích. Tào Tào hét lên, rúc đầu vào trong lòng của Hàn Nhạn Thành. Hàn Nhạn Thành lại bật cười đẩy con gái. Nếu như con không ngoan ngoãn đi châm cứu, là sư công không có vui đâu. Sư công? Tào Tào nhớ tới khuôn mặt trong sáng của sư công, bắt đầu do dự. Nhưng mà sau khi châm cứu phải uống thuốc đắng lắm. Nó phụng phịu. Có câu thuốc đắng giá tật, thuốc này sẽ điều dưỡng cho thân thể của Tào Tào tốt hơn. Hơn nữa, sư công đã cho thêm cam thảo, sẽ không đắng lắm đâu. Hàn Nhạn Thành dỗ dành. Uống thuốc rồi, chúng ta sẽ ăn cơm. Hôm nay là có đùi gà mà Tào Tào thích nhất đó. Ừ, vâng. Tào Tào nín khóc, mỉm cười, lại gật đầu. Hàn Nhạn Thành thấy nó đến y phòng của Tiêu Phương, đứng xem nó châm cứu. Sau khi Tào Tào chìm vào trong giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê mà nàng chiết xuất, nàng lại hỏi. Sư phụ, cơ thể của Tào Tào rốt cuộc như thế nào rồi? Con không phải lo lắng đâu. Tiêu Phương đứng dậy thu trầm. Đã điều trị suốt 3 năm, không có gì đáng ngại. Chờ hết 1 tháng trị liệu cuối cùng thì cũng không cần phải châm cứu liên tục. Chỉ uống thuốc vậy là đủ. Vâng, như vậy thì con cũng yên tâm hơn. Hàn Nhạn Thành cụp mắt. Nếu không thì con cũng khó lòng mà đi ra được. Lại muốn xuống núi sao? Tiêu Phương chợt dừng tay, khẽ miết vào hòm thuốc. Chẳng phải vừa mới xuống núi 2 tháng trước sao? Dung Mama đã báo tin là có việc lớn phát sinh, con chuẩn bị dẫn Tân Hổ xuống để xem như thế nào. Lần này có khả năng sẽ đi rất lâu. Hàn Nhạn Thành đứng dậy chắp tay. Phiền sư phụ chăm sóc Mạch Nhi và Tào Tào giúp cho con. Không cần phải khách sáo với ta như vậy. Tiêu Phương thở dài. Vậy đã nói với mọi người chưa? Vẫn chưa nói. Hàn Nhạn Thành cúi đầu. Dĩ nhiên con muốn báo cho sư phụ trước. Võ công của con tuy là có tiến bộ nhanh, nhưng mà lại không được tinh thuần. Con biết, nhưng như vậy cũng đủ để bảo vệ tính mạng. Tào Tào sẽ khóc đó. Nàng trầm tư một lúc lâu. Con biết, nhưng không có cách nào khác. Ngày mai con phải dẫn Thân Hổ xuống núi. Nàng chọn lúc mọi người ngồi vào trong bàn ăn để mở lời, thấy mọi người cùng nhau ngẩn ra cả, thì ở trong lòng bỗng nhiên dâng đến một nỗi bi thương man mác không nguôi. Thân Hổ chậm rãi nâng đầu, trông thấy vẻ mặt thoáng một chút ưu thương, nhưng mà kiên quyết của tỷ tỷ thì hiểu ngay. Mẫu thân, chúng con cũng muốn đi. Mạch Nhi không cảm nhận được nỗi u buồn của người lớn, gắng ngước khuôn mặt nhỏ bé nhìn lên, vui vẻ đòi đi theo. Không được. Nàng trả lời hơi gắt gỏng khiến cho Tào Tào giật bắn mình sợ hãi. Lần này chừng mấy ngày thì mẫu thân về được. Tào Tào giơ tay lên, đếm ngón tay. Ta cũng là không biết nữa. Nàng ngồi sập xuống ngang bằng với con gái, mỉm cười. Tào Tào lại không chịu, lại hơi ngẩn ra. Trước kia mẫu thân đều đi chưa tới 10 ngày là trở về. Nàng lại khẽ quay đầu đi, trong con người đen trắng rõ ràng thoáng lên ánh vẻ nghi hoặc trông rất đáng yêu. Mỗi lần mẫu thân không có mang theo Tào Tào và ca ca đi ra, thì Tào Tào và ca ca ngày nào cũng ở nhà đếm ngày mẫu thân về. Đếm gần tới 10 thì mẫu thân đã về rồi. Vậy thì con đừng có đếm nữa. Nàng nhắm mắt, nước mắt lại ứa ra. Mẫu thân, đừng có khóc. Mạch Nhi sán tới, đưa cánh tay nhỏ bé mềm mại lau nước mắt tèm nhem trên mặt của nàng. Hay khóc không phải là nam tử hán. Nàng cũng không nghĩ rằng mẹ của mình không phải là nam tử hán, cố gắng suy nghĩ một chút rồi nói. Mẫu thân, có chuyện rất quan trọng. Ừ, mẫu thân có chuyện rất quan trọng. Mẫu thân cứ yên tâm mà đi, con với Tào Tào sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ với thái sư công, chờ mẫu thân trở về. Ừ. Hàn Nhạn Thành cảm động, có con trai và con gái như vậy thì còn mong gì hơn. Nàng gạt nước mắt nói âu yếm. Tào Tào, phải nghe lời ca ca, có biết không? Tào Tào nghe lời. Tào Tào cũng không quá hiểu chuyện, nhưng mà theo bản năng cảm giác được sự lo lắng của mẫu thân nên đáp ngay. Nhạn Nhi, con và tiểu hộ tử chờ ta ở bãi tuyết sau nhà. Tiểu Phương đứng bên cạnh nhìn với vẻ nặng nề, nhẹ nhàng nói rồi xoay người đi vào trong phòng. Võ công luyện đến cuối cùng thì dựa vào kinh nghiệm chứ không phải là ngộ tính. Tiểu Phương đứng ở giữa sân sau khi phi vân các. Nhạn Nhi, con có ngộ tính cao nhưng mà lại không chịu được khó luyện công, thiếu hụt đi lực chiến. Tiểu hộ tử, ngộ tính của con không tốt, giống như là tỷ tỷ, cho nên cần phải chăm chỉ luyện tập. Hơn nữa cũng thiếu hụt lực chiến. Giờ ta sẽ cùng đấu với các con, không được xem sư phụ là sư phụ, mà là phải coi ta giống như địch nhân thực sự, cần phải chống lại. Phải nhớ rằng ta sẽ không nương tay với các con. Lộng Triều. Hắn quay đầu nói. Kiếm. Vâng. Lộng Triều đang ở trong tàng cây cổ thụ ngàn năm bên cạnh cất tiếng đáp, rồi ném xuống ba thanh kiếm bằng đồng thông thường. Hàn Nhạn Thanh cầm lên thử ước lượng thì thấy không thuận tay như thanh nhuyễn kiếm Tài Vân mà sư phụ thường đưa cho nàng sử dụng. Tiểu Phương khẽ vung thành trường kiếm, mơ hồ giống như phát ra tiếng sấm động rồi nhanh chóng như chớp đánh tới hai người. Hàn Nhạn Thanh sợ đến hết hồn, vội vàng giơ kiếm ngăn chặn. Chỉ nghe keng một tiếng, kiếm trong tay đã bị bật ra, trong lòng bàn tay lại hơi tê dại. Thân hồ bên cạnh nàng là cũng không khác gì, lúc này nàng mới phát hiện ra hôm nay sư phụ thể hiện sự nóng nảy rất rõ ràng, không giống với bộ dạng ung dung thường ngày. Ngày khác trên chiến trường, không ai dừng lại chờ các con khôi phục. Đánh tiếp. Tiểu Phương lạnh lùng nói. Hàn Nhạn Thanh và thân hồ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tách sang hai bên. Sóng kiếm đã tỏa thành một quầng sáng bao bọc Tiểu Phương. Cũng được đó. Tiểu Phương thản nhiên nói, đồng thời cả người bốc thẳng lên giống như thể chim hạc bay vút trời xanh, thân hình bốc động thẳng tắp, lao lên giống như là làn khói. Trên không trung cất những tiếng thét dài, kiếm quang lóe lên giống như ngàn vạn ánh sao trời, đồng thời đánh về phía hai người trần thân. Hai bóng người bỗng tách ra rồi lại quay ngoắt trở lại, vùng tay phải thành hoa kiếm, trong hư có thật, trong thật có hư, một đâm dưới nách, một đâm bên hông, tưởng chừng sắp đánh trúng thì bỗng nhiên nghe Tiểu Phương cười lạnh, xoay kiếm ngang người. Lèng keng hai tiếng, mũi kiếm đang xoáy tít bỗng nhiên bị hắn dùng thân kiếm chặn đứng, một luồng lực đạo cực kỳ mạnh theo mũi kiếm áp tới, khiến cho hai người tức thì khốn đốn. Hạ Nhạn Thanh nhanh chóng nắm bắt tình thế liền lập tức buông tay. Thân hộ nổi tính bướng bỉnh, mặt đỏ bừng bừng, dấn bước tới muốn đoạt lại kiếm. Tiểu hồ tử! Hạ Nhạn Thanh kinh hãi la lên. Tiểu Phương cười nhẹ, tay thu lại rồi lại nhả kinh lực, khiến cho thân hộ chân đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, ngã phịch xuống. Tiểu Phương hất hai thanh kiếm dưới đất lên, nhướng mày. Đánh tiếp. Hàn Nhạn Thanh cau mày, nàng không biết sư phụ rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì, nhưng mà phát hiện ra thấy tâm trạng nóng nảy của hắn nên đành phải liều mình chiều quân tử. Đến lúc mà trời bóng ngả về tây, thì Tiểu Phương cuối cùng cũng thu kiếm lại nói. Thôi được rồi. Hàn Nhạn Thanh và thân hồ nhìn nhau cười khổ. Tiểu Phương không hề quay đầu nhìn lại mà đi thẳng về phòng. Lộng Triều, đệ còn ở đó hay không? Hàn Nhạn Thanh cao giọng nói. Lộng Triều từ trên cây bay xuống, vẻ mặt rầu rĩ. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kỳ Bốc Hận.